Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 119. Đối chất đệ tam, bất quá đang ở rác rưởi tất cả đều rớt xuống thời điểm. Đột nhiên xuất hiện hai bóng người, Kakashi Sasuke, thế nhưng đối mặt tình cảnh này, cũng sờ không được đầu não. Mà giờ khắc này Shiranui Zenma đã có chủng vui quá mà khóc cảm giác. Cuối cùng một tổ rốt cuộc đã tới, miễn là bọn hắn tới. Đối chiến thì có, đối chiến có, cũng sẽ không kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Còn như bây giờ cái kia nho nhỏ rác rưởi, Zenma đã sớm không thấy, chịu đựng quá sợ điểm ấy rác rưởi. Bất quá các loại sửa sang lại tới có hơi phiền toái. Bất quá, lúc này, đột nhiên từ khán đài nơi đó truyền đến một hồi thanh âm. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, tức thì đầy trời rác rưởi ở trong hỏa hoạn hóa thành cho tàn. Sazesu một thân màu đen quần áo nịt, phía sau vù vù vang dội hắc sắc áo choàng, xuất hiện tại mọi người nhóm trước mặt. Sazesu đọc ra hiện người xem trong ánh mắt, đang ở mọi người nghi hoặc lúc. Sazesu quay đầu nhìn về phía sau lưng khán giả, cùng với cái kia trên khán đài Hokage, tinh hồng Seragon lúc này lại hóa thành một cái đồ án. Mang theo sát khí, hiện ra sát khí, vô tận vô cùng đặt ở trên khán đài, trong nháy mắt trường thi ở trên tất cả mọi người cảm nhận được. Một cỗ sát khí, một cỗ khiến người đều khiếp sợ sát khí. Loại này thuần túy được không có bất kỳ tạp chất, chính là thật đơn giản sát lục chi ý, coi như là tại chỗ đệ tam Hokage, cùng với biến thành đệ tứ Kazeki Orochimaru. Tuy nói đã trải qua một lần như vậy sát khí, nhưng vẫn là đều cảm nhận được cái loại này cực kỳ kinh khủng. Dường như muốn đem trên trời dưới đất, hàng tỷ sinh linh, chém tận giết tuyệt khủng bố ý chí. Loại ý chí này ngay cả đệ tam loại thật lực này nhân đều là hết hồn, giống như là một con chuột gặp một con rắn, một con dê cao đụng phải một con giống như lang. Cái kia hoàn toàn coi như một loại thiên địch một dạng khủng bố sát ý. Huống chi thời khắc này vậy là không có thực lực bình dân. Vô tận áp lực hàng lâm tại bọn họ trên người. Có chút nhỏ yếu lúc này đã bị sát khí chấn nhiếp hôn mê bất tỉnh. Sazesu ánh mắt lạnh như băng quét một lần người trên khán đài. Mang theo khinh thường giọng nói rằng. Hanh, nhưng rác rưởi, ta xem các ngươi, chỉ là một đám rác rưởi, một đám ngu ngốc. Tuy nói không biết tên ngu ngốc kia dĩ nhiên, muốn đem cuộc thi lần này, biến thành bộ dáng này. Cho các ngươi những thứ này rác rưởi quan sát, ý tưởng chúng ta những thứ này đối chiến hạ nhẫn, trở thành hầu tử vậy quan sát, thế nhưng các ngươi phải biết rằng các ngươi chỉ là rác rưởi, còn chưa xứng, tuy là nhìn, nhưng cũng không có quyền lợi đi nói, các ngươi phải làm chỉ là ở nơi nào im lặng, mở mắt ra xem là được, nếu không, tiểu tâm mạng của các ngươi, có lệnh tới. Nhưng mất mạng trở về. Được rồi, Uchiha Sazesu, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Ngươi đi xuống cho ta. Nếu không, ta sẽ coi ngươi là làm phản nhẫn xử lý. Lúc này trên khán đài Hokage, lại mang theo gương mặt lửa giận hướng về Sazesu giống cái này. Thế nhưng Sazesu lại coi thường nhìn đệ tam. Đệ tam sao? Thời đại trước tồn lưu xuống di vật. Cú kỹ tư tưởng, cầm cái kia ngu xuẩn một dạng đầu. Ta muốn cũng chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy. Chịu đựng cũng không phải là cho những thứ này người giải trí. Nếu cái này trên thế giới có chakra tồn tại, ở đã nói lên cái này giờ quốc tế người mạnh là vua. Trần chuồng luật rừng, không nên đem ngươi một bộ kia dối trá đặt trước mắt của ta ngươi quá không xứng. Ngươi một cái. Dưới đất người con dẹp một cái, hơn nữa hai cái lão bất tử, cầm giữ Konoha quyền lợi, thế nhưng các ngươi chỉ là nhất bang tranh quyền đoạt lợi sâu mọt. thế nhưng các ngươi nhưng không biết, cái này thế giới cường giả vi tôn, cho rằng chỉ dựa vào ngươi đệ Tam Hokage bốn chữ này là có thể chúa tể tất cả sao? Rác rưởi, hỗn đàn, ngươi đến cho ta đem hắn dẫn đi. Đệ Tam khí cấp bại phôi nói rằng, hanh, sinh khí, xấu hổ, hiền hòa mặt mũi, sau lưng nhưng không biết có bao nhiêu xấu xa. Nhưng là lúc này Sa-jesu lời nói, mọi người đi ra ngoài khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Ngay cả thời khắc này Naruto cũng gương mặt khiếp sợ. Sa-jesu lại đem Naruto lôi qua đây. Xem, gương mặt này, nhìn cùng cái kia đệ tứ Hokage tượng đá. Có giống hay không? Uzumaki Naruto, ha ha, hoặc giả nói là Uzumaki Naruto, đệ tứ hài tử. Đệ tứ đem chính mình hài tử cho rằng cửu vĩ Jinchuriki, cứu vớt Konoha, cứu vớt làng. Thế nhưng đệ tam, ta cũng không tin, đệ tứ trước khi chết không có cởi ngươi thật tốt chiếu cố hắn hài tử. Thế nhưng, Naruto cũng là cuộc sống thế nào? Không từ mà biệt chính là Naruto thân phận các ngươi nhưng vẫn bảo lưu. Không chịu nói cho mọi người. Một cái anh hùng lại bị các ngươi cho biến thành yêu quái. Mà các ngươi những bình dân này lại đem chính mình ân nhân hài tử làm qua cửu nhân đối đãi. Ha ha, đệ tam cháu trai của ngươi ở Konoha nhưng là người người thương yêu. Thế nhưng đệ tứ nhi tử cũng là người người kêu đánh. Đây hết thảy còn chưa phải là các ngươi quyền lực xuống vật hy sinh. Ngươi, làm sao ngươi biết điều này? Là cái gì? Đừng nói chút vô dụng. Ngươi chỉ là một rác rưởi, hèn yếu tính cách, đem Konoha khép lại vực sâu. Chỉ biết tranh quyền đoạt lợi tâm lại đem thực lực tất cả đều quên mất. Thấp một cái hiền lành ra ra diện mạo, lại chán ghét khiến người ta nôn mửa. Naruto ta hỏi ngươi, từng quan tâm ngươi, ở ngươi chịu ủy khuất xuất hiện Hokage. Nhất cái gì không ở đây ngươi bị khi dễ lúc xuất hiện. Ngươi cũng biết đệ tam có một ít ống nhòm thuật, có thể tra xét Konoha toàn cảnh. Lấy ngươi đệ tứ hài tử thân phận, đệ tam quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi lại có lỗi gì? Thế nhưng vì sao cuối cùng ngươi bị khi dễ qua phía sau mới xuất hiện, mà không phải ở ngươi khi dễ lúc xuất hiện? Rồi trá đệ tam ngươi giải thích thế nào? Đó là bởi vì Jinchuriki, ha ha, Jinchuriki, liền Naruto tên đều quên lãng sao? Jinchuriki, chỉ muốn Jinchuriki mang tới lực lượng cường đại, muốn khống chế Jinchuriki, quan tâm hắn, tại hắn cần trợ giúp nhất thời điểm quan tâm hắn. Nhưng Jinchuriki từ nhỏ đã khổng lồ chakra nhưng không có gọi hắn bất luận cái gì nhẫn thuật. Coi như lúc đó trộm được phong ấn chi thư, cũng chỉ có đa trọng ảnh phân thân, cùng đa trọng ảnh phân thân Shuriken thuật, nhưng những thứ này đều là thượng nhẫn học qua nhẫn thuật. Tuy nói thích hợp Naruto, thế nhưng người không biết thân là tứ đại đệ tử Hatake Kakashi sẽ không dạy hắn sao? Dựa vào hai cái này thuật, người thu mua lòng người, muốn Jinchuriki khống chế nơi tay. Nhưng cũng sợ Jinchuriki cường đại lên, một phần vạn vượt qua bản thân khống chế làm sao bây giờ. Hơn nữa thân là đệ tứ nhi tử, lại ngay cả kế thừa chính mình phụ thân nhẫn thuật tư cách cũng không có. Rasengan là đệ tứ chuyên môn vì mình hài tử sáng tạo nhẫn thuật. Thế nhưng hắn nhưng không có cơ hội học, hay là chờ lấy người của ngươi đi ra dạy hắn thời điểm. Tốt thu mua nhân tình. Ta đi qua một ít di lưu tư liệu, đem điều này thuật hoàn nguyên, giao cho Naruto, nhưng đưa tới Anbu giám thị. Đây chính là ngươi đệ tam, mặt ngoài hiền lành, sau lưng lại vô cùng tà ác. Sa-jesu lời nói, lúc này sẽ tại trang tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn họ là ở không ngờ tới, đệ tam là người như thế, tuy nói rất nhiều người không tin. Thế nhưng đệ tứ hài tử quả thực chứng minh tốt nhất. Mặc dù có chút người muốn Naruto có phải hay không đệ tứ hài tử, Thế nhưng thời khắc này gương mặt đó lại không phải do bọn họ không tin. Cái này phút chốc tất cả mọi người quên được. Vừa rồi Sa Jesu mắng bọn họ rác rưởi, mà là nhìn đệ tam một hồi lửa giận. Thân là bình dân lại leo lên Hokage vì đi ra ngoài Jiraiya trợ giúp. Càng nhiều hơn chính là những bình dân này trợ giúp. Bởi vì bọn họ biết đệ tứ đối với bọn họ tốt. Thế nhưng lúc này bọn họ lại đối đãi như vậy đệ tứ nhi tử. Lúc này đệ tam đã bị oán hận lên. Không chỉ có như vậy. Thậm chí có những người này đem rác rưởi ném về phía đệ tam. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.